Tiểu Ôn Nhuyễn, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quay đầu nhìn lại, Hứa Chi Chi cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn. Trong mắt mang theo lấy lòng, lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ vô cùng đáng thương, giống như là muốn bị ném bỏ tiểu động vật đồng dạng. Quý Dung rất nhanh rời ánh mắt, lạnh lấy thanh âm nói, buông tay, Hứa Chi Chi nắm chặt càng chặt hơn. Do dự mấy giây, vẫn là buông tay. Về đến phòng, Quý Dung nhìn xem bị nắm chặt phải rúm gió góc áo. Lông mày hung hăng nhíu một cái. Tiểu cô nương gần đây lá gan càng lúc càng lớn. Coi là Quý Dung còn đang tức giận. Hứa Chi Chi ban đêm đưa chén thuốc thời điểm, chuẩn bị một đoạn lớn lời nói xin lỗi. Quý Dung không có hứng thú gì, chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, thoáng nhìn trong đó một câu. Ngón tay dừng một chút, ngước mắt nhìn nàng, về sau còn giấu giếm sao? Hứa Chi Chi vội vàng lắc đầu, thái độ rất là thành khẩn. Quý Dung trả lời lãnh đạm, kia, con tức giận phải không? Hứa Chi Chi khẽ cắn môi, hỏi hắn, Quý thiếu, ngươi không tức giận rồi. Sinh khí, Quý Dung phủ nhận, không có sinh khí, gạt ngươi. Hứa Chi Chi nhịn không được nhếch miệng, hoài nghi nhìn thoáng qua Quý Dung, đọc hiểu Hứa Chi Chi ánh mắt Quý Dung, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ra ngoài, Hứa Chi Chi cũng không có tiếp tục quấy rầy hắn, thu thập xong liền rời đi, trường học sinh hoạt lại khôi phục lại trước kia bộ dáng. Chỉ là khác biệt chính là, trong lớp người đều bắt đầu kiêng kỵ lên Hứa Chi Chi. Nàng tại lớp học vốn là không được hoan nghênh, lần này ngược lại là bị cô lập phải càng phát rõ ràng. Quý Triều bắt đầu không sợ người khác làm phiền tới quấy rối An Thiều. Chỉ cần có nghỉ giữa khóa, hắn liền khẳng định sẽ tới. Ngươi rất phiền. An Thiều khép lại tiểu thuyết tình cảm, thần sắc không kiên nhẫn nhìn xem trước mặt Quý Triều. Ta chỉ dạy Hứa Chi Chi, nàng cái kia điểm so với ta tốt. Quý Triều ghét bỏ nhìn thoáng qua Hứa Chi Chi, lại nói, thành tích của nàng đều lên đi, ngươi nên phụ đạo ta. Chấm, Quý nhị thiếu có thể tự mình mời ra giáo. Quý Triều bất mãn, những cái kia ra giáo có thể không thú. Trông thấy hắn liền sợ. Cái này An Thiều mặc dù đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, thế nhưng là sao, hắn đã cảm thấy loại hình này muội tử tốt ở chung. Làm huynh đệ, mang nhiều kình a, An Thiều không có phản ứng hắn. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hứa Chi Chi đề mục, dùng cái này công thức, ai ai ai ta cũng nhìn. Quý Triều không chịu cô đơn áp sát tới, lại bị An Thiều dùng một cái tay cho đẩy ra. Quý Triều dứt khoát đùa nghịch lên vô lại, ghé vào An Thiều trên mặt bàn không chịu đi. Ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta liền thay ca, an vị ở trước mặt ngươi, mỗi ngày quấy rối ngươi. Hứa Chi Chi tay dừng lại, bút trên giấy vạch một đầu nho nhỏ vết tích. Nếu là Quý Triều đứng được thay ca, mỗi ngày đều như vậy nhao nhao, đích thật là có chút phiền phức. An Thiều cau mày, nhìn thoáng qua Quý Triều, rất là đau đầu. Giữa trưa lưu lại, ta cho ngươi học bù. Nói định, Quý Triều vui vẻ đáp ứng, hướng về phía An Thiều ném một cái mị nhãn. Về sau chúng ta chính là cách mạng chiến hữu. An Thiều, cút đi. Quý Triều này sẽ tâm tình tốt đây. Huýt sáo một đường rời đi. Triều ca, chuyện gì vui vẻ như vậy? Ngồi cùng bàn Lưu Hiên hỏi hắn. Niên cấp thứ nhất đáp ứng ngươi rồi. Đúng vậy à, Quý Triều ngữ điệu uể oải, lắng nghe còn có như vậy mấy phần vui vẻ. Lưu Hiên tắc lưỡi. Triều ca uy vũ, nếu không, Triều ca khuyên nhủ niên cấp thứ nhất, để nàng ngồi cùng bàn cho ta học bù a. Quý Triều quay đầu nhìn lại, không cao hứng chừng mắt liếc Lưu Hiên. Con mẹ nó ngươi còn dám đánh tiểu ách ba chủ ý, có tin ta hay không ca chặt ngươi. CMN, Quý thiếu người, biết cái này kinh thiên đại bí mật. Lưu Hiên kinh ngạc thật lâu, mới thì thào nói, Quý thiếu bỏ được nàng tại đặc biệt nhọn ban bị cô lập. Quý Triều nhíu mày, có ý tứ gì? Triều ca ngươi không biết. Quý Triều liếc mắt, ngươi Triều ca ta rất bận rộn, làm sao có thời giờ quản loại này. Nói nghe một chút, úc úc là như vậy. Hứa Chi Chi tại bọn hắn bị cô lập, lại thêm bọn hắn ban truyền ngôn, nói Hứa Chi Chi không thể trêu vào. Cho nên liền, còn có, An đại học bá tính tình ngươi cũng là hiểu rõ. Cũng không có bằng hữu gì. Cho nên bọn họ một bàn đều là bị cô lập. Lưu Hiên mười phần đau lòng. Đám kia trong lòng chỉ có học tập con mọt sách. Nếu là hai cái này mỹ nhân ở bọn hắn trong lớp. Còn không phải xem như ban sủng cúng bái a, Lưu Hiên nghĩ nghĩ. Lại cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Kỳ thật lớp chúng ta có rất nhiều nam sinh thích Hứa Chi Chi cùng An Thiếu. Lớp chúng ta thành tích là không có bọn hắn ban tốt. Thế nhưng là chúng ta thiện tâm a, quý chiều cho hắn một quyền. Thiếu đánh cho ta cái khác chủ ý, Lưu Hiên biểu thị rất oan. Ta thật không có nghĩ cái khác. Hắn chỉ là muốn cùng hai cái mỹ nữ làm bạn học cùng lớp mà thôi. Quý chiều sờ lên cằm, tùy ý lật ra một quyển sách, như có điều suy nghĩ. Quý Dung theo thường lệ mỗi tháng đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Thẩm Dữ Lễ lúc này không có cái gì bệnh nhân, liền đến tìm hắn, kiểm tra kết thúc rồi. Thẩm Dữ Lễ nhíu mày, tiếp nhận báo cáo trong tay của hắn. Lông mày bé không thể nghe nhíu. Dạng này trường kỳ xuống dưới không phải biện pháp. Ta biết, Quý Dung mặt không thay đổi đứng dậy. Mặc vào áo khoác, ngươi cái này người. Thẩm Dữ Lễ bất đắc dĩ thở dài thở ra một hơi. Quý Dung quá mức bướng bỉnh. Chỉ cần là chuyện hắn quyết định cũng rất ít có thể thay đổi. Nhìn thoáng qua thời gian, Thẩm Dữ Lễ nói, vừa vặn giữa trưa, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Được, Quý Dung khẩu vị thanh đạm. Thẩm Dữ Lễ tìm một tiệm cơm Tây. Nghe nói Hứa Chi Chi nha đầu kia ở trường học bị bắt nạt rồi. Thẩm Dữ Lễ cắt lấy bò bít tết. Quý Triều nói, ngươi vì thế còn ra tay. Quý Dung nhíu nhíu mày. Nhiều chuyện, chỉ tự nhiên là Quý Triều. Thẩm Dữ Lễ bất đắc dĩ cười cười. Ngươi trước kia nhưng xưa nay sẽ không quản những thứ này. Lúc trước Quý Triều trong trường học gây xong việc, Quý Dung cũng chỉ là phân phó bí thư Tống đi xử lý mà thôi. Lúc nào đến phiên chính hắn ra mặt, nàng cùng Quý Triều không giống. Quý Dung nhạt tiếng nói, Thẩm Dữ Lễ thần sắc chớp lên. Ngươi không cảm thấy mình đối Hứa Chi Chi quá tốt sao? Quý Dung tuyệt không trả lời, mặt mày nhẹ rủ xuống. Quý Dung bỗng nhiên nhớ tới Hứa Chi Chi cười yếu ớt lúc lúm đồng tiền. Nhìn mềm hồ hồ, Thẩm Dữ Lễ vừa tiếp tục nói. Chẳng qua đến cùng là nữ hài tử. Sủng ái điểm cũng là bình thường. Tiểu ách ba tính tình mềm. Không nhìn không được, Quý Dung có chút đau đầu. Người ta thật tốt một cái tiểu cô nương. Đến bọn hắn quý gia về sau một mực thụ khi dễ. Tính là gì sự tình? Tính tình là rất mềm. Thẩm Dữ Lễ nửa là nghiêm túc nửa là trêu chọc một câu. Nhưng ngươi không phải liền là ăn bộ này. Quý Dung nhìn như băng lãnh vô tình. Kỳ thực nội tâm so với ai khác đều mềm mại. Quý Dung có chút ngước mắt. Trầm thấp đìa. Ân. Một tiếng. Thẩm Dữ Lễ nhưng lại là lắc đầu. Nhu thuận cô nương Quý Dung gặp qua không ít. Duy chỉ có đối Hứa Chi Chi không giống. Cho nên nói. Trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, thời gian lại chậm rãi trôi qua không ít. Tháng 12 đến, thiên khí thay đổi rét lạnh. Quý Dung gần đây đều là đi sớm về trễ. Xem ra hẳn là bề bộn nhiều việc. Liền Quý Triều cũng thế. Liên tiếp vài ngày đều không hăng hái lắm. Giảng bài ở giữa thời điểm, Hứa Chi Chi nho nhỏ ngáp một cái. Có chút buồn ngủ, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa phòng học. Không gặp Quý Triều thân ảnh. Thường ngày lúc này, hắn hẳn là đến, bài tập của ta bản đâu? Hứa Chi Chi nghe được An Thiều đang hỏi ban trưởng. Không biết, ban trưởng rất không kiên nhẫn trả lời một câu. An Thiều sắc mặt trầm xuống. Ta sáng nay cho ngươi. A, ta đại khái vứt đi. Ban trưởng ngữ khí rất là khinh thường. Nghe người bên ngoài mười phần khó chịu. An Thiều nhìn xem hắn. Nhiều chuyện lấy không biết nói chuyện. Nếu không xé đi, liên quan gì đến ngươi? Ban trưởng cũng dẫn lửa. Kiểm tra bao nhiêu lần thử? Hắn coi như bao nhiêu lần vạn năm lão nhị. Dựa vào cái gì An Thiều mỗi ngày đọc tiểu thuyết vẫn còn so sánh hắn thi tốt? Nhìn thoáng qua Hứa Chi Chi. Ban trưởng cười lạnh. Ta chỉ ít còn có thể nói chuyện. Không giống một ít người. T. CMN. An Thiều ngươi dám đạp ta. Chấm chấm. Ban trưởng nói liền phải cở yêu ta à Sigma viết thường khoác. Đừng tưởng rằng con mẹ nó ngươi chính là thứ nhất ta cũng không dám làm ngươi. Muốn làm ai vậy? Quý Triều lười biếng tựa ở cửa phòng học. Lớn trời lạnh, áo khoác cũng không tốt tốt xuyên. Nút thắt cũng không cài. Tùy ý mở rộng ra. Ban trưởng có chút sợ. Quý Triều, nha, còn cả lăm rồi. Chấm, Quý Triều thổi một tiếng huýt sáo. Ngữ điệu tản mạn, chớ khẩn trương a, đem ngươi vừa rồi mắng nàng hai lặp lại một lần nữa. Ban trưởng chê cười nói. Nói đùa, cái này đều chúng không thể nhất gây chính là Quý Triều. Ta chỉ là cùng với các nàng chỉ đùa một chút. Chìa khóa ba khối một thanh. Ngươi xứng sao? Quý Triều cười lạnh. Tại Quý Dung bên người nhiều năm như vậy. Cũng học cái một hai phân hắn băng lãnh. Chỉ Hứa Chi Chi. Hắn nói. Cô nương này ngươi khi dễ thử xem. Ghi tội nghỉ học một con rồng. Không sợ cứ tới. Dừng một chút. Hắn vừa chỉ An Thiều. Ta đây huynh đệ. Dám động nàng. Không đánh chết ngươi. Ngậm miệng. An Thiều nhịn không được nói một câu. Quý Triều lật một cái liếc mắt. Được. Không náo. Ta mời các ngươi ăn cái gì? Ta không đi. An Thiều nói thẳng. Hướng phía bên ngoài đi đến. Hứa Chi Chi nói liền phải đuổi theo An Thiều. Bị hắn túm trở về. Chạy cái gì? Mời ngươi ăn thịt. Nhìn thấy Hứa Chi Chi khuôn mặt nhỏ nhắn dệ xuống. Quý Triều lập tức vui vẻ. Nhanh. Còn có 20 phút. Trường tư nhà ăn đồ ăn đều không kém. Quý Triều cho nàng chọn mười mấy xiên nướng nướng. Lại đóng gói hai chén trà sữa. Hứa Chi Chi phàn nàn một gương mặt. Nhiều như vậy, nàng thật ăn không hết. Không có để một mình ngươi ăn. Quý Triều im lặng, bồi trà sữa lục là cho An Thiều chuẩn bị. Úc, Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu. Đúng, nói cho ngươi kiện chính sự. Ngươi tại lớp các ngươi hỗn thành dạng này. Anh ta đoán chừng biết. Ngươi tìm thời gian nói với hắn nói. Thay ca đi, cũng đừng giày vò. Trực tiếp tới lớp chúng ta. Hứa Chi Chi phình lên con mắt. Nghĩ nghĩ. Vẫn là gật đầu. Khục. Kia cái gì. Quay đầu ngươi đi khuyên nhủ An Thiều. Để nàng cùng một chỗ thay ca chứ sao. Các ngươi tiểu cô nương ở giữa. Ta biết ngươi khẳng định không nỡ nàng. Quý Triều có chút mất tự nhiên nói một câu. Hứa Chi Chi nhìn thoáng qua Quý Triều. Không nghĩ nhiều. Nhẹ gật đầu. Chờ một chút. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quý Triều biến sắc, gần đây đừng nói trước. Anh ta gần đây tâm tình khả năng không tốt lắm. Cái gì? Hứa Chi Chi có chút mờ mịt. Còn chưa kịp hỏi, Quý Triều cũng không đợi nàng. Phối hợp đi trở về. Đáng chết, nữ nhân kia khẳng định lại phải về tới. Hứa Chi Chi một đường chạy chậm cùng ở phía sau hắn. Không có quá nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Chẳng qua mấy ngày, thứ sáu về đến nhà. Đổ mưa to, Hứa Chi Chi trông thấy Quý Triều sắc mặt gắt gỏng từ bên ngoài trở về. Đầu vai đều có chút ướt át. Trông thấy Hứa Chi Chi tại lê đất. Mau đem nàng lôi đến một bên. Phân phó nói, ngươi bây giờ đi trên lầu đợi. Không có để ngươi xuống tới tuyệt đối đừng xuống tới. Hứa Chi Chi nghe được sửng sốt một chút. Cái này còn là lần đầu tiên trông thấy Quý Triều như thế thần sắc khẩn trương. Đi lên a, Quý Triều đẩy nàng một cái. Thúc giục nói. Nhanh. Hứa Chi Chi mờ mịt gật gật đầu. Nghe lời mà lên lầu. Ngồi trong phòng. Mưa bên ngoài âm thanh biến lớn. Đánh vào trên cửa sổ. Nhiễu phải Hứa Chi Chi có chút tâm thần không yên. Thời gian đã qua 7 điểm. Quý Dung vẫn không có trở về. Hứa Chi Chi do dự một hồi. Vẫn là phát một đầu tin nhắn đi qua. Quý Thiếu. Ngài tốt sao? Đầu kia chưa hồi phục. Không bao lâu. Phía dưới tựa hồ là truyền đến thanh âm gì. Hứa Chi Chi nghĩ nghĩ. Còn có ý định len lén ra ngoài nhìn một chút. Phanh. Lại là một đạo tiếng vang. Tiếp cận là Quý Triều không thể nhịn được nữa thanh âm. Đem cái này đàn bà đanh đá đuổi đi ra. Hứa Chi Chi giật nảy mình. Tranh thủ thời gian thăm dò nhìn lại. Một người tuổi chừng hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân bị từ quản gia đuổi ra ngoài. Cách quá xa, Hứa Chi Chi không chút thấy rõ ràng. Quý Dung ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Thần sắc là hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Sắc mặt tái nhợt, tay nắm lấy đặt ở bên miệng. Quý Dung ho khan phải có chút lợi hại. Hứa Chi Chi sớm đem Quý Triều để qua sau tai. Chạy chậm đến xuống lầu. Không biết làm sao đứng tại Quý Dung trước mặt. Xích lại gần một chút. Hứa Chi Chi mới phát hiện Quý Dung quần áo ướt đẫm. Chỉ là quần áo nhan sắc tương đối sâu. Cho nên nơi xa nhìn đoán không ra mà thôi. Làm sao xuống tới rồi? Quý Dung hỏi nàng, thanh âm có chút suy yếu. Hứa Chi Chi mắt đỏ, nhìn xem hắn, không có việc gì. Quý Dung lại nặng nặng ho khan vài tiếng. Không lắm để ý, Quý Triều la hét. Sao có thể nói không có việc gì? Quý Dung lơ đãng quét mắt nhìn hắn một cái. Quý Triều lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ là vẫn như cũ lo lắng. Ta để bác sĩ tới. Ca ngươi nhanh lên đi thay quần áo. Quý Dung nhẹ nhàng đưa. Ân, một tiếng, đứng dậy lên lầu, thẳng đến về đi đến trong phòng. Sau lưng vẫn như cũ đi theo một cái đuôi nhỏ. Tiểu cô nương là thật bị hù dọa. Hốc mắt hồng hồng, còn hiện ra nước mắt. Một không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Tim không tự giác mềm một chút. Quý Triều nhạt âm thanh nói. Ta không sao. Hứa Chi Chi vẫn như cũ ngoan cường nhìn xem Quý Dung. Lấy điện thoại di động ra đánh chữ. Ngươi nhanh thay quần áo. Ta đi cấp ngươi chịu khương thang. Không cần. Quý Dung nhíu mày. Hứa Chi Chi nhẹ cắn môi dưới. Nhìn qua ủy khuất cực. Quý Dung bé không thể nghe thở dài một tiếng. Tựa hồ là cầm nàng không cách nào. Cờ yêu ta á xích ma viết thường khoác. Cầm quần áo tiến phòng tắm. Sau khi ra ngoài. Hứa Chi Chi đã không tại, đoán chừng là ra ngoài chịu khương thang. Quả nhiên, rất nhanh, Hứa Chi Chi bưng một bát khương thang tiến đến. Cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Quý Dung trước mặt. Khương thang hương vị so ban đêm chén thuốc hương vị thật nhiều. Quý Dung nhấp mấy ngụm, cảm giác thân thể ấm áp không ít. Thẳng đến đem khương thang uống xong. Quý Dung cầm lấy một quyển sách chuẩn bị nhìn thời điểm. Hứa Chi Chi vẫn không có định rời đi. Đại khái là hôm nay trời mưa nguyên nhân. Liền bác sĩ đều tới rất trễ. Quý Dung đè lên có chút đau bút nhức đầu. Nhìn xem nàng. Không đi ra. Hứa Chi Chi lắc đầu. Nàng muốn thủ tại chỗ này. Vạn nhất Quý Dung đã xảy ra chuyện gì. Nàng cũng tốt hô người. Quý Dung cũng không miễn cưỡng. Nuôi tiểu cô nương non nửa năm. Lá gan này là càng lúc càng lớn. Quý Dung tại ghế sofa xem sách. Hứa Chi Chi liền ở một bên lặng yên trông coi. Chẳng qua một hồi. Quý Triều mang theo bác sĩ đi lên. Quý Dung đứng dậy. Cùng bọn hắn đi mặt khác một gian phòng điều trị. Hứa Chi Chi cùng Quý Triều thì là chờ ở bên ngoài. Cái này đàn bà đanh đá. Quý Triều tức giận đến đi qua đi lại. Không chỉ có như thế. Còn cùng tiểu cô nương. Trên mặt đất hung tợn dậm chân. Bị tức phải nghiến răng. Quý Triều vừa đi vừa về đi nhiều lần. Quay đầu nhìn Hứa Chi Chi. Ngươi làm sao đột nhiên xuống tới rồi. Hứa Chi Chi nghiêng đầu nhìn thoáng qua gian phòng. Trong mắt lo lắng rất là rõ ràng. Quý Triều hừ lạnh một tiếng. Tính ngươi còn có lương tâm. Anh ta đối ngươi vừa vặn rất tốt. Ta đều ao ước. Hứa Chi Chi nhếch môi. Quý Dung hoàn toàn chính xác đối nàng rất tốt. Trừ ma ma. Không có người kia có thể làm cho nàng cảm giác được như vậy an tâm qua. Cho nên, nàng không nghĩ Quý Dung có việc. Nghĩ nghĩ, Hứa Chi Chi hỏi hắn. Vừa rồi A Di kia là ai? Quý Triều nhìn thấy phía trên chữ. Vội vội vàng vàng đoạt lấy điện thoại. Xóa phải sạch sẽ. Ngươi cũng đừng làm cho anh ta cho trông thấy. Cho nên, là Quý Dung kẻ rất đáng ghét sao? Quý Triều kiêng kỵ nhìn thoáng qua gian phòng. Lúc này mới dám nhỏ giọng cùng Hứa Chi Chi nói. Kia là anh ta mẫu thân. Một mực rất chán ghét anh ta. Lần này nàng trở về. Anh ta đi đón nàng. Kết quả bị xối một thân mưa. Khó trách Quý Dung toàn thân đều ướt đẫm. Hứa Chi Chi tim nắm chặt phải có chút khó chịu. Vì Quý Dung cảm thấy không đáng. Đầu ngón tay đều tại rất nhỏ run rẩy. Nàng hỏi. Vẫn luôn như vậy sao? Xem như thế đi. Nói lên cái này sự tình. Trong ngày thường, cà lơ phất phơ Quý Triều cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở dài thở ra một hơi. Dù sao chúng ta đều không thích nữ nhân này. Ngươi nhớ kỹ, đừng hỏi anh ta cái này sự tình. Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu. Bác sĩ rất nhanh ra tới. Anh ta thế nào rồi? Quý Triều vội vàng hỏi nói. Thụ lạnh, Quý thiếu sức chống cự so với bình thường người đều yếu nhược. Cho nên này sẽ có chút sốt nhẹ. Chúng ta đã cho hắn truyền dịch. Đêm nay phải có người gác đêm. Phòng ngừa Quý thiếu nửa đêm đột nhiên sốt cao. Hứa Chi Chi yên lặng nâng nhấc tay. Ngươi đến gác đêm. Quý Triều mặt mũi tràn đầy không đồng ý, kia là hắn ca ai. Bác sĩ nhìn thoáng qua Hứa Chi Chi, lại liếc mắt nhìn hô to nói lớn Quý Triều. Cân nhắc phía dưới, vẫn là nói, nhị thiếu, vẫn là để vị tiểu thư này tới đi. Nữ sinh tương đối thận trọng, ý tứ nói hắn thô lỗ lạc. Quý Triều bực mình, lại không có ý tứ nổi giận, chỉ có thể hung ác mà nhìn xem Hứa Chi Chi. Đem anh ta chiếu cố tốt biết không? Chiếu cố không tốt ta đánh ngươi. Hứa Chi Chi rất chân thành gật gật đầu. Xuyên thấu qua khe cửa nhìn thoáng qua. Quý Dung còn tỉnh dậy. Dường như là nghĩ đến cái gì. Hứa Chi Chi cùng Quý Triều nói. Ta xuống lầu một hồi. Đi thôi đi thôi. Quý Triều phất phất tay. Đi vào. Tại Quý Dung trước mặt. Quý Triều đàng hoàng hô một tiếng. Ca. Quý Dung có chút đau đầu. Tựa ở trên giường từ từ nhắm hai mắt. Không nhìn thấy Hứa Chi Chi thân ảnh. Nàng đâu? Cách chương.